Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, 74, Lâm Phi Lộc trước tiên mấy ngày liền tìm Khâm Thiên giám người Bạc Cát Hung. Tra xét hoàng lịch, hôm nay Nghi ra cửa, Nghi đi xa, nàng hồi lâu không có khởi lớn như vậy sớm, cơ hồ hưng phấn mà cả đêm không ngủ, thiên tờ mờ sáng khi thật vất vả ngủ trong chốc lát. Còn làm một cái phi thường phức tạp mộng, mơ thấy chính mình cùng Chu Chỉ Nhược cùng Triệu Mẫn đoạt Trương Vô Kỵ. Cuối cùng không cướp được, lấy kiếm giận chém Trương Vô Kỵ một cánh tay, liền rất mê, lần này đi ra ngoài, trừ bỏ tùy thân bảo hộ bọn họ Vô Thường huynh đệ. Là không mang theo hạ nhân tùy hầu, Tùng Vũ khóc một đêm, cho nàng rửa mặt chải đầu khi đôi mắt đều sưng đến không mở ra được. Lâm Phi Lộc khuyên can mãi, mới không làm nàng khóc lóc cái mũi đưa nàng ra cung, Lâm Phi Lộc cõng tay nải. Cầm cổ từ, cảm thấy chính mình thật là toàn thân liền sợi tóc đều lộ ra hiệp nữ khí chất đi đến cửa cung khi. Vô Thường huynh đệ đã giá xe ngựa chờ ở kia, hai người thể trạng nhìn qua cũng không thuộc về cái. Loại này cao lớn thô kệch tráng hán, trung đẳng dáng người không mập không gầy. Cười rộ lên còn có điểm đôn hậu, hai người lớn lên cơ hồ giống nhau như đúc, Lâm Phi Lộc lăng là phân không rõ ai là ai. Cuối cùng kiến nghị nói, trong chốc lát các ngươi các đi mua vài món quần áo. Tiểu Bạch về sau chỉ xuyên bạch y, Tiểu Hắc về sau chỉ xuyên hắc y, thế nào, hai người đồng thời trả lời, nhưng bằng công chúa phân phó, liền thanh âm đều giống nhau. Lâm Phi Lộc chịu phục xe ngựa một đường đi được tới Tề Vương Phủ. Lâm Phi Lộc người còn không có đi vào, thanh âm đã tới rồi, cùng mùa xuân trở về chim tước dường như tràn ngập vui sướng. Đại Hoàng huynh, chúng ta chuẩn bị xuất phát lạp. Lâm Đình từ bên trong đi ra, xuyên một thân màu lam trường y, càng thêm có vẻ người như bạch ngọc, chẳng qua lúc này đây uống thuốc độc rốt cuộc là bị thương thân mình. Sắc mặt khó nén gầy yếu bệnh khí, hắn cũng đã thu thập hảo tay nải, không có gì hảo mang, bất quá vài món tắm rửa xiêm y, gã sai vặt một đường đem hắn đưa đến phủ cửa. Lau nước mắt công đạo hắn ngàn vạn muốn chiếu cố hảo tự mình, Lâm Phi Lộc đi theo hắn nhảy quy đến. Ngoài cửa, Vô Thường huynh đệ đứng ở xe ngựa bên chiều hắn hành lý. Bái kiến Tề Vương điện hạ, Lâm Đình cười nói. Ra cửa bên ngoài, sau này không cần lại đa lễ, hai người lại đồng thời nói. Là, Lâm Đình chiều Lâm Phi Lộc đầu tới một cái mê mang ánh mắt. Lâm Phi Lộc nháy mắt đã hiểu hắn cảm giác, chạy nhanh móc ra một thỏi bạc đưa cho bọn họ. Việc này không nên chậm trễ, mau đi mua quần áo. Hai người lĩnh mệnh mà đi, thực mau trở về tới. Cái này hắc bạch phân minh. Cuối cùng là vừa xem hiểu ngay, xe ngựa rốt cuộc lung lay chiều ngoài thành chạy tới, Lâm Phi Lộc. Cùng Lâm Đình ngồi ở bên trong xe ngựa, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cuối cùng đều không hẹn mà cùng cười ra tới, nàng làm cái duỗi thân tư thế. Trong giọng nói đều là thích ý, hảo vui vẻ nha, Lâm Đình gật gật đầu, ta cũng thực vui vẻ, hắn dừng một chút, lại nhẹ giọng nói. Thật lâu không có như vậy vui vẻ qua, Lâm Phi Lộc từ trong bao quần áo lấy ra hai khối điểm tâm. Đưa cho hắn một khối, vừa ăn vừa hỏi, Đại Hoàng huynh, chúng ta hiện tại liền phải bắt đầu lang bạt giang hồ. Tránh cho thân phận bại lộ, vẫn là cấp chính mình lấy cái nghệ danh đi. Lâm Đình, không phải ăn cha man cùng tiểu quái thú sao? Hắn nghiêm túc dò hỏi, ta kêu tiểu quái thú. Lâm Phi Lộc cười đến phạm vi trăm dặm gà trống đánh minh, biên cười biên nói. Ngươi mới không phải tiểu quái thú đâu. Ngươi là tiểu tiên nam. Lâm Đình ý thức được cái gì? Biểu tình có chút bất đắc dĩ. Chờ nàng cười xong mới nói. Lâm là quốc họ, tự nhiên không thể lại dùng. Không bằng dùng ngươi mẫu tộc họ. Như thế nào? Lâm Phi Lộc tức khắc phản bác. Không được, bọn họ không xứng. Nàng nghĩ nghĩ. Mỹ Tư Tư nói, ta muốn kêu Hoàng Dung, Lâm Đình đảo còn nhớ rõ nàng cho hắn giảng quá cái kia chuyện xưa. Xì cười ra tới, ta đây đâu, Lâm Phi Lộc nói, Hoàng Dung đại sư huynh kêu Khúc Linh Phong, vậy ngươi đã kêu Hoàng Linh Phong đi. Lâm Đình niệm một lần, cười nói, nhưng thật ra cái Phong nhã tên áo choàng một đổi. Lâm Phi Lộc đốn giác chính mình toàn thân đều lộ ra cái băng băng chủ khí chất. Hai ba hạ đem điểm tâm tắc trong miệng, cọ lại đây nói, ca, chúng ta đi trước hỏi thăm gần nhất trên giang hồ có hay không cái gì náo nhiệt việc trọng. Đại đi, cái gì võ lâm đại hội linh tinh, Lâm Đình tự nhiên cái gì đều y nàng. Hảo, bất quá nên đi nơi nào hỏi thăm? Lâm Phi Lộc hưng phấn nói. Đương nhiên là đi tìm cái bang a. Cái bang đệ tử trải rộng giang hồ, không có bọn họ không biết sự. Lâm Đình, ngoặc kép, kia cái bang đệ tử, nên đi nơi nào tìm kiếm đâu? Lâm Phi Lộc hướng hắn tễ hạ mắt, nửa quỳ xốc lên xe ngựa màn xe. Lúc này xe ngựa đã xử ra kinh thành, hành tẩu ở trên quan đảo, hai bên đường ngẫu nhiên có người đi đường trải qua. Nhiều là chút ở tại ngoại ô Sơn Hộ, đi rồi một đoạn đường. Liền thấy ven đường có một quần áo tả tơi khất cái ở ăn xin. Lâm Phi Lộc tức khắc hô to. Dừng xe, lái xe chính là Tiểu Hắc, ổn định vững chắc đem xe ngựa dừng lại. Cung kính dò hỏi, tiểu thư, phát sinh chuyện gì? Lâm Phi Lộc túm Lâm Đình xuống xe. Thẳng đến kia tiểu khất cái mà đi, tiểu khất cái chờ thấy có hai vị quần áo hoa lệ quý nhân lại đây. Tức khắc phủng chính mình chỗ hổng chén chào đón, lấy lòng nói, quý nhân đánh thưởng điểm đi, Lâm Phi Lộc ném khối bạc vụn cho hắn. Ở hắn ngàn ân vạn tạ chung cười tủm tỉm hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi chính là cái bang đệ tử. Kia tiểu khất cái chính cầm lấy kia khối bạc vụn đặt ở trong miệng dùng nha cắn. Không chút nghĩ ngợi liền gật đầu. Đúng vậy, tiểu nhân xác vì cái bang đệ tử, Lâm Đình vẻ mặt ngạc nhiên, Lâm Phi Lộc kích động cực kỳ. Ta đây hỏi ngươi, gần nhất trên giang hồ nhưng có cái gì đại sự phát sinh? Tiểu khất cái nhìn nàng hai mắt, đem bạc vụn cất vào dơ hề hề trong lòng ngực mới nói. Tiểu nhân luôn luôn chỉ tại đây điều trên đường xin cơm. Không phải rất rõ ràng a, Lâm Phi Lộc nhưng thật ra không nhụt chí. Vậy ngươi thượng cấp ở đâu? Cái gì hương chủ đà chủ chín đại trưởng lão linh tinh, tiểu khất cái gãi gãi đầu. Hiển nhiên hoàn toàn nghe không hiểu nàng đang nói cái gì. Nhưng lại sợ chính mình trả lời không ra, bạc vụn sẽ bị lấy về đi. Đành phải nói, ngài đi phía trước lại đi 20 dặm, nơi đó có một cái miếu thành hoàng. Bên trong khất cái nhiều, bối phận cũng cao, ngài đi nơi đó hỏi. Lâm Phi Lộc trịnh trọng gật đầu một cái, ngồi trở lại trên xe ngựa liền phân phó Tiểu Hắc đi trước miếu thành hoàng, ở trên xe thời điểm. Nàng đơn giản đem cái bang anh hùng sự tích cấp Lâm Đình nói một lần. Trọng điểm giảng thuật Kiều Phong cùng với Hồng Thất Công hai đời bang chủ truyền kỳ nhân sinh, nghe. Được Lâm Đình sửng sốt. Cuối cùng không phải không có hướng tới nói, không nghĩ tới cái bang lại là như thế hiệp nghĩa chi giúp. Nếu có thể nhìn thấy này đại bang chủ, nhất định phải cùng hắn đem rượu môn hoan, Lâm Phi Lộc đắc ý rào rạt. Hoàng Dung chính là Hồng Thất Công đệ tử, sau lại cũng đương quá một đoạn thời gian bang chủ Nga, Lâm Đình buồn cười. Chiều nàng chắp tay thi lễ. Ân, gặp qua Hoàng bang chủ, Lâm Phi Lộc võ hiệp hư vinh tâm đắc tới rồi cực đại thỏa mãn. Vui vẻ đến chân nhỏ chân đều bắt đầu loạn đặng, xe ngựa thực mau hành đến miếu thành hoàng. Như tiểu khất cái nói giống nhau, nơi này đích xác khất cái nhiều. Miếu thờ sớm đã rách nát, hiển nhiên thành khất cái nhóm che mưa chắn gió tụ tập mà, Lâm Phi Lộc phương một qua đi. Chung quanh khất cái lập tức xông tới. Có đệ chén có duỗi tay, đều là dơ hề hề đen như mực, tản ra khó nghe hương vị. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc hướng nàng trước người một chán. Một bộ nhìn qua không dễ chọc bộ dáng, khất cái nhóm mới sợ hãi mà sau này lui. Lâm Phi Lộc liền ra tiếng hỏi, các ngươi nơi này ai là lão đại? Đại gia ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cuối cùng một cái cao lớn thô cạch làn da ngăm đen khất cái đi phía trước đi. Hắn lớn lên tráng, sức lực cũng đại, ngày thường này nơi đều là hắn định đoạt, chỉ thấy hắn cong eo cười nói. Đúng là tiểu nhân, quý nhân tìm ta có gì phân phó? Lâm Phi Lộc hỏi, Ngươi ở cái bang chung là cái gì thân phận? Tráng khất cái tê, một tiếng. Nói, thế nào cũng nên là cái bang chủ đi. Lâm Phi Lộc, ngoặc kép chấm hỏi, liền ngươi, cũng xứng. Tiểu Bạch thấy công chúa có chút sinh khí, tức khắc dùng bội đao chỉ vào kia tráng khất cái lạnh lùng nói. Không chuẩn cợt nhả, cho ta hảo sinh trả lời. Tráng khất cái liên tục xin tha. Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng. Tiểu nhân chỉ là vì hỗn khẩu cơm ăn. Muốn, nếu không, vị tiểu thư này vừa ý nói. Tiểu nhân đem bang chủ chi vị nhường cho nàng cũng là có thể. Chỉ cần các ngươi mỗi ngày thưởng hai cái bánh bao. Không không không, một cái là đủ rồi. Lâm Phi Lộc, ngoặc kép, nàng quay đầu vừa thấy. Lâm Đình cười đến toàn thân phát run, chạm đều mau chạm không thẳng, thấy nàng nhìn qua, cười kêu, Hoàng bang chủ, Lâm Phi Lộc, ngoặc kép, muốn chọc giận khóc, trở lại trên xe ngựa lúc sau. Lâm Phi Lộc liền không nói, xủy xuống tay chôn đầu ở kia giận dỗi, Lâm Đình chọc chọc nàng búi tóc. Cố nén cười an ủi, tiểu ngũ ngoan, những người này định không phải thật sự cái bang đệ tử. Chúng ta vừa mới ra kinh thành, lại đi một đoạn thời gian, nói không chừng là có thể gặp. Lâm Phi Lộc dùng tay bụng mặt anh nói. Không cần an ủi, ta đã minh bạch phim truyền hình đều là gạt người, xe ngựa vẫn luôn hành đến trạng vạng. Mới đến một chỗ nhưng cung nghỉ chân trấn nhỏ, lúc này đã rời xa thượng kinh phồn hoa, bốn phía lộ ra một cổ người buôn bán nhỏ hơi thở. Lâm Phi Lộc vốn dĩ đã không đối chính mình võ hiệp phó bản ôm mong đợi. Ai ngờ ăn cơm thời điểm lại nghe lân bàn hai cái đi hóa thương nói lên gần đây Kim Lăng thành đại. Sự Kim Lăng hiện tại người nhiều, chúng ta đi nơi đó bày quán, chuẩn có thể kiếm đồng tiền lớn. Tuy rằng người nhiều, nhưng cũng nguy hiểm, nghe nói hắc bạch lưỡng đạo người đều đi không ít, quá hỗn loạn, phú quý hiểm trung cầu sao. Huống chi bọn họ đều là hướng về phía lục gia kia bổn kiếm phổ đi. Cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Chúng ta chỉ lo bán hàng của bọn ta. Lâm Phi Lộc ảm đạm cả ngày biểu tình tức khắc khôi phục sáng rọi. Lâm Đình vừa thấy liền biết nàng. Ý tứ, muốn đi sao? Nàng điên cuồng gật đầu, Lâm Đình cười nói. Kia ngày mai liền xuất phát đi, sáng sớm hôm sau. Bốn người liền xuất phát đi trước Kim Lăng. Lâm Phi Lộc cùng Lâm Đình lâu cư hoàng cung, đối trên giang hồ sự hiểu biết rất ít, cũng không biết Kim Lăng kỳ thật chính là giang hồ nhân sĩ nhất thường tụ tập đô thành chi nhất nơi. Đó phồn hoa trình độ cũng không so kinh thành thấp, hơn nữa bởi vì núi cao hoàng đế xa, giang hồ hơi thở thập phần nồng hậu, so kinh thành còn muốn mở ra tự tại đến nhiều, xe ngựa được rồi hai ngày. Đến ngày thứ ba khi... liền phải đi thủy lộ, vô thường huynh đệ đi đem xe ngựa đổi thành bạc. Sau đó bốn người đi sạn biên ngồi thuyền, quá khứ thời điểm. Sạn biên vừa lúc dừng lại một con thuyền, chống thuyền chính là danh phụ nữ, mang đấu lạp khoác áo tơi. Tiếp đón bọn họ, qua sông sao, Lâm Phi Lộc nói, chúng ta muốn đi hạ du, An Xuân Độ nơi đó, thuyền nương nói, có thể. Một lượng bạc từ, lên thuyền đi, Lâm Phi Lộc Mỹ tư tư cùng Lâm Đình nói. Còn rất tiện nghi, này thuyền không lớn không nhỏ. Ngồi bọn họ bốn người vừa vặn thích hợp, Lâm Phi Lộc ghé vào thuyền biên thưởng thức trong chốc lát hà tâm cảnh sắc. Quay đầu liền thấy một con cánh chim mảnh dài bạch điểu ngừng ở thuyền trên đỉnh. Nàng còn không có tới kịp nhìn kỹ đâu, chỉ thấy kia thuyền nương duỗi tay nhất chiêu. Không biết quăng thứ gì đi ra ngoài, kia bạch điểu liền bẹp một chút ngã xuống, thủy là xuôi dòng. Thuyền nương thu trường cao, đi tới đem kia bạch điểu nhặt lên tới, lẩm bẩm, đêm nay ăn nướng cỏ trắng, Lâm Phi Lộc đằng mà một chút chạm tới. Vài bước cọ tới rồi thuyền nương bên người, kích động nói, đại hiệp hào thân thủ, xin hỏi đại hiệp là mai danh ẩn tích giang hồ nhân sĩ sao? Sư xuất nơi nào, nhưng có môn phái, thuyền nương trên tay dẫn theo điều, quay đầu nhìn nàng, âm u nói, đem tùy thân tài vật đều giao ra đây, bằng không liền ném các ngươi hạ lưu trường giang trung uy cá. Lâm Phi Lộc, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, hết chương.